Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đầu tư nguyên lai rất khó. Uông Khải Minh vẫn cảm thấy Thạch Lỗi đang đùa giỡn hắn. Thế là còn nói, tiên sinh đừng nói giỡn, nào có dùng hơn 100 vạn xe làm internet ước xe. Hơn nữa còn khách khí như vậy giúp ngài mở cửa xe, Thạch Lỗi không hiểu ra sao. Đó không phải là cái Cadillac à? Vậy sẽ phải hơn 100 vạn. Đó là Escalade, 160 vạn cất bước. Thạch Lỗi trừng to mắt, há to mồm, 160 vạn. Đây không phải là bắt kịp lao vụt cấp S. Uông Khải Minh tức sạm mặt lại, cảm thấy Thạch Lỗi không giống giả mạo. Trần chờ nói, ngài cái này thân thể. Thạch Lỗi gặp Uông Khải Minh ánh mắt hoàn toàn rơi vào chính mình quần áo mới bên trên, trong lòng tự nhủ dạng này cũng có thể bị nhìn ra là Armani. Liền hỏi, nhìn ra, Armani kiểu mới a, đan tây liền hơn 1 vạn, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ thật đúng là biết hàng a. Thế là hắn nói ra, a hàng, cao mô phỏng có biết không? Nguyên bộ cộng lại 800, Uông Khải Minh mặt nhất thời kéo dài. Sắc mặt vô cùng khó coi, tâm lý không ngừng oán thầm. Trong lòng tự nhủ hôm nay thật chẳng lẽ bị ngỗng trời mổ mắt mù. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới, liền nói, hả, đúng, vừa rồi chiếc xe kia, ta cũng cảm thấy so với bình thường Cadillac dễ chịu. Thuận miệng hỏi một câu, người kia nói hắn vừa đưa lão bản qua phi trường trở về. Thuận đường liền tiếp ta một đan, thuộc về mưu tư lợi loại kia. Uông Khải Minh trong đầu ông một tiếng, trong nội tâm phiên giang đảo hải, đem chính mình từ đầu đến chân mắng mấy lần. Đối Thạch Lỗi thái độ cũng nhất thời cải biến, bất quá khá tốt. Tài giỏi đến đại quản lý tài khoản, thật đúng là không phải là loại kia trong nháy mắt trở mặt tiểu nhân. Tuy nói thái độ biến, cũng chỉ là trở nên hơi lãnh đạm một số mà thôi, nguyên lai là ta hiểu lầm. Này thật có lỗi, như vậy đi, Thạch tiên sinh, ngài ở chỗ này chờ một chốc lát. Ta để bọn hắn giúp ngươi đem mở tài khoản thủ tục làm tốt, ngài uống miếng nước. Chờ một lát, mười mấy phút chứng minh nhân dân những này đều mang a. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ coi như là cái có chút xấu hổ bậc thang đi. Cái này Uông Khải Minh đại khái cũng là không có ý tứ đem chính mình trực tiếp đuổi đi ra. Thế là liền móc ra chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng. Nói, có thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng liền đầy đủ a. Với ta cái này sắp xếp người giúp ngài đem thủ tục xử lý, ta bên kia còn có chút việc, liền không nhiều bồi ngài. Đi mấy bước, Uông Khải Minh lại quay người lại chỉ trên bàn trà này chai nước. Dù sao bình đựng nước đã mở, ngài liền uống 2 miệng đi, không thu phí. Đến sau cùng thời điểm, rốt cục vẫn là không nhịn được chào phúng Thạch Lỗi một câu. Thạch Lỗi cũng không thèm để ý, vốn tới đây chính là cái ô long. Chờ đến Uông Khải Minh sau khi đi, Thạch Lỗi nhìn xem này bình giá trị mười mấy nguyên nước khoáng, cầm lên vặn ra nắp bình uống một ngụm, chép miệng một cái, nói một mình nói, thật đúng là có một chút không giống nhau, giống như có chút ngọt. Không bao lâu sau, một người mặc công phục Âu phục nữ hài tử đi tới, khách khí đem làm tốt mở tài khoản thẻ đưa cho Thạch Lỗi, còn có một phần hợp đồng, nói, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Đây là ngài mở tài khoản hợp đồng. Ngài nhìn một chút, không có vấn đề gì ký tên là được, đây đều là chế thức hợp đồng. Mỗi cái mở tài khoản khách hàng đều là giống nhau, nhìn vị tiểu cô nương này cũng là không rõ ràng. Thạch Lỗi tình huống, chỉ là mở hộ mà thôi. Còn về phần mời đến trong phòng họp đến a, còn làm phiền động đại quản lý tài khoản Uông Khải Minh tự mình tiếp đãi. Mà lại dặn dò mau chóng làm tốt cho đưa tới tiểu cô nương tâm lý suy nghĩ. Đây đại khái là vị nào thiếu gia nhà giàu. Hưng chi sở trí tới trước mở hộ chơi đùa đi. Thạch Lỗi nghiêm túc tại trên hợp đồng ký tên chữ. Nếu là chế thức hợp đồng cũng không có cái gì nhưng nhìn. Sau đó tiểu cô nương kia hai tay đưa qua một cái thẻ. Nói, đây là ngài mở tài khoản thẻ. Ngài cất kỹ, ta cho ngài giới thiệu một trong nhà đầu tư cổ phiếu đơn giản trình tự đi. Đầu tiên, Ngài muốn chở một cái, tiểu cô nương nói liên miên lải nhải, nói có thể có hơn 10 phút. Thạch Lỗi cũng biết đây là bởi vì ở đây sinh ra hiểu lầm, người ta mới hội khách khí như vậy. Bất quá như là đã dạng này, hắn ngược lại là vui vẻ chịu đựng hưởng thụ lấy. Cuối cùng là làm rõ ràng đầu tư cổ phiếu cơ bản nhất một ít gì đó, có những này liền đầy đủ. Dù sao đối với Thạch Lỗi tới nói, mặc kệ cái gì đầu tư đều là vững vàng. Ai bảo hắn có một chương đầu tư ngón tay vàng thẻ đâu. Đây cũng chính là ban đầu tiền tài quá ít. Nếu không, thật muốn làm cái 1-2 ngàn vạn nhập thành phố. Không ra nửa năm liền phải trở thành hoa hạ Buffett. Siêu cấp cổ thần. Tưởng tượng thấy mình tại giá cổ phiếu uy phong bát diện đại sát tứ phương Mỹ hảo tiền cảnh. Thạch Lỗi lúc ra cửa sau hơi kém không có đâm vào cửa thủy tinh gọi chiếc xe về tới trường học. Thạch Lỗi đã có chút xoa tay hắc hắc thẳng hướng thị trường chứng khoán quấy nó cái long trời lỡ. Đất xúc động trong xe, Thạch Lỗi liền chở mua bán cổ phiếu phần mềm. Mở ra dùng chính mình mở tài khoản thẻ trèo lên một lần ghi chép. Thạch Lỗi nhất thời mắt trợn tròn, lít nha lít nhít mấy ngàn chi cổ phiếu. Ta muốn cha này chi tương lai ích lợi đâu. Tùy ý chọn một cái. Có thể đầu tư ngón tay vàng thẻ một tháng chỉ có thể dùng 3 lần a, nếu là 3 lần đều tra được thâm. Hụt tiền cổ phiếu, này còn thế nào kiếm tiền? Vừa mới còn cảm thấy mình tức sẽ thành cổ thần Thạch Phỉ Đặc. Buffett, đảm nhiệm CEO cưới bạch phú Mỹ hướng đi nhân sinh điên phong đâu. Bây giờ lại bị cái này lõa lổ hiện thực cho đánh về nguyên hình, xem ra. Cho dù có đầu tư ngón tay vàng thẻ cũng không phải vạn năng a. Thạch Lỗi ít nhất phải đối thị trường chứng khoán có cơ bản hiểu biết. Phải biết nên như thế nào từ nơi này mấy ngàn chi cổ phiếu bên trong chọn lựa ra tối ưu khả năng. Lợi nhuận, sau đó mới có thể sử dụng đầu tư ngón tay vàng tạp tra hỏi ý kiến tương lai ích lợi. Thạch Lỗi cảm thấy, lý tưởng rất lợi hại đầy đạn, hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Chẳng lẽ lại hắn muốn trước qua bù lại một cổ phiếu đầu tư cơ bản thường thức. Nghe nói có cái gì ca dây mưu toan loại, món đồ kia cũng không biết theo công trình vẽ kỹ thuật có không liên quan. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, rốt cục ý thức được cổ phiếu đầu tư khả năng cũng không thích hợp chính mình, nhưng trừ cổ phiếu đầu tư, hắn còn có thể làm cái gì đầu tư đâu. Mở cửa hàng, mới 9,300 khối tiền, bày cái hàng vỉa hè đều chỉ có thể là bán một chút buộc tóc cái gì. Mà lại, người có từng thấy bữa tối gặm tôm hùm bào ngư ngồi xổm ở bên đường bày quầy bán hàng nhị hóa a? Suy nghĩ viễn vong, Thạch Lỗi trở lại túc xá. Mới vừa vào cửa, hắn liền bị Trương Vị đám ba người vây quanh. Ta qua. Thạch Đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Nói mò, Thạch Đầu nói lời giữ lời. Ngươi cho rằng là ngươi a? Hắn đáp ứng hôm nay là cuồng hoan nhật. Liền nhất định sẽ làm đến, hai người có thể hay không hãy tôn trọng một chút đây. Đối kẻ có tiền phải có cơ bản tôn trọng hoàng thượng. Ngài nhìn chúng ta ban đêm ăn chút cái gì? Thạch Lỗi tức giận quét ba người liếc một chút. Nói, Ả Rập đường, màn thầu bao no, ba người kinh ngạc không thôi. Cũng không biết Thạch Lỗi cái này là thế nào. Rõ ràng tâm tình không cao bộ dáng tính toán. Lười nhác so đo với các ngươi. Chính các ngươi tuyển đi, tùy tiện chỗ nào cũng được, đêm nay lão tử muốn uống rượu, muốn uống say. Vừa nghe thấy lời ấy, này ba cái nhất thời lại hưng phấn lên, từng cái gào thét, muốn uống rượu, muốn uống say, muốn thất thân, muốn khốn kiếp, muốn ngợp trong vàng son, muốn bình định quán ba đường phố. Nhìn thấy ba người này ngao ngao trực khiếu bộ dáng, Thạch Lỗi tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tạm thời đem đầu tư sự tình không hề để tâm, nói xong ban đêm qua quán ba uống thật sảng khoái. Trương Vị ba người cũng liền không có đau nhức làm thịt Thạch Lỗi. Mà là tại trường học phụ cận một nhà hàng ăn cơm chiều. Sau đó bốn người liền lên xe. Thẳng đến quán ba đường phố, quán ba cũng coi là quen thuộc. Mới vừa ở ghế dài ngồi. Thạch Lỗi điện thoại liền vang. Hắn xem xét, lại là Tôn Di Y đồ nghị mắt sắc. Cũng trông thấy điện báo biểu hiện, bọn họ đã sớm làm rõ ràng Tôn Di Y tên. Thế là Đồ Nghị nói ra, ôi, Thạch Đầu, Đây là giai nhân ước hẹn a. Ngươi trực tiếp đem người ước đến nơi này tới đi. Thạch Lỗi không để ý tới hắn, cầm điện thoại đi ra quán bar, đứng tại ven đường nghe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.